Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 44, Merseyside Derby. Chương 5 càng, nguyệt phiếu 1.700 bổ canh, Liverpool chính thức website bên trên bác bỏ tin đồn, Giang Thần Hy chủ động bác bỏ tin đồn, cùng huấn luyện viên trưởng Klopp ngôn luận. Để có chút tâm hốt hoảng, Liverpool fan bóng đá trong lòng an định lại. Trong lòng bọn họ đối với tung tin đồn nhảm Sun Newspaper càng thêm thống hận. Liverpool, một cái quầy rượu bên trong. Kia Trung Quốc tiểu tử ngôn từ sắc bén. Người nói những chứng cớ kia đều bị hắn hóa giải. Pierce nói, hắn là Daily Mail phóng viên. Chính là cái kia tại Melwood trụ sở huấn luyện đặt câu hỏi Giang Thần Hy phóng viên. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn. Washington có chút khó chịu nói. Hắn luôn luôn xem thường cầu thủ. Trong mắt hắn, cầu thủ đều là không có cái gì văn hóa. Mà lại bởi vì cùng xã hội tiếp xúc tương đối ít. Thường thường tương đối xung động. Nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Cái này cũng là bọn hắn những ký giả này thường thường có thể đào hố gài bẫy cầu thủ nguyên nhân. Washington luôn luôn lấy có thể đem những này cầu thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đem bọn hắn bức bách tức hổn hển mà tự đắc. Không nghĩ tới lần này tại Giang Thần Hy nơi này đụng chạm. Bây giờ nên làm gì? Pierce hỏi. Hắn cùng Washington dự định chế ra một cái lớn tin tức. Mà tại trước mắt giải ngoại hạng Anh, Liverpool vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiển nhiên là hot nhất. Ở trên người hắn nghĩ cách, có thể chế tạo lớn nhất tin tức, không có nghĩ đến cái này tin tức vừa ra tới liền bị đả diệt. Ta sẽ không bỏ qua. Washington uống một ngụm rượu, hung dữ nói, chờ tin tức ta, Liverpool, vỡ nát, truyền thông không thật đưa tin. Hiện tại toàn đội trên dưới đều đem lực chú ý đặt ở cuối tuần tức sẽ nghênh đón Premiership thi đấu. Sự tình bên trong, trận đấu này, Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh đón cùng thành tử địch Everton. Trình diễn Merseyside Derby, bản thân địa lý nhân tố, tăng thêm sáng tạo đội sơ kỳ phân tranh, để Liverpool cùng Everton hai chi đội bóng ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc. Dần dần trở thành nước Anh giới bóng đá bên trong một đôi gây nên chú mục túc địch. Cho dù như thế, song phương fan bóng đá ở giữa lại chưa có bạo lực sự kiện phát sinh. Thậm chí có không ít gia đình đều đồng dạng có được hai đội fan bóng đá. Bởi vậy cái này đối bính đồng thời cũng được xưng là hữu nghị Derby. Năm 1985 Hazel thảm án phát sinh về sau. UEFA xử phạt nước Anh đội bóng dài đến 5 niên cấm chỉ tham gia châu Âu thi đấu sự tình. Mà cái kia mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quán quân Everton cũng vì vậy mà chưa có thể tham gia năm thứ 2 châu Âu Champions League, khiến không ít Everton fan bóng đá giận lây sang lúc ấy tại sân bóng gây chuyện Liverpool lưu manh. Fan bóng đá làm hai chi đội bóng quan hệ giữa rơi xuống thung lũng. Bất quá đương năm 1989 Hillsborough thảm án phát sinh về sau, Everton fan bóng đá đối thủ hại Liverpool fan bóng đá sinh ra đồng tình. Cũng cùng Liverpool fan bóng đá đứng chung một chỗ, gia nhập lên án tạo ra sự thật Sun Newspaper, cũng nhiều lần biểu đạt đối Liverpool thăm hỏi cùng ủng hộ. Năm 2007, nhất danh gọi Louis 11 tuổi Everton tiểu cầu mê bị súng giết. Liverpool tải về sau một trận Champions League thi đấu sự tình bên trong mời người bị hại người nhà. Trình diện quan chiến, cũng tại sân Anfield lần đầu truyền ra Everton đội ca. Càng toàn trường đứng thẳng vỗ tay, lấy đó đối người bị hại cùng với người nhà ủng hộ. Năm 2012 tháng 8. Đường Hillsborough thảm án báo cáo sau khi hoàn thành, cũng trả chết vì tai nạn người một cái công đạo. Everton tại sân nhà đối Newcastle United thi đấu vòng tròn bắt đầu trước. Hai đội cầu thủ mang theo mặc Everton cùng Liverpool cầu đồng làm bạn ra sân. mà những cái kia cầu đồng phía sau phân biệt in lên 9 cùng 6. Ý chỉ tại thảm kịch bên trong mất mạng 96 người. Toàn trường fan bóng đá càng đứng thẳng vỗ tay, lấy đó ủng hộ. Đương nhiên, hữu nghị về hữu nghị, làm túc địch, trên sân bóng cạnh tranh chuyện đương nhiên kịch liệt. Làm Premiership nổi danh nhất derby đại chiến một trong. Mặc dù bởi vì năm gần đây Liverpool cùng Everton thời vận không đủ, nhưng Merseyside quận derby địa vị nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Mà nó đến tột cùng có bao nhiêu nóng này, một bộ số liệu liền có thể chứng minh. Từ Premiership sáng lập đến nay, Merseyside quận derby bên trong trọng tài chung đối hai đội cầu thủ lấy ra 21 tấm hồng bài. Cái này tại Premiership trong lịch sử tất cả đội bóng ở giữa trong quyết đấu cao cầm đầu vị. Cho dù là xếp hạng thứ 2 MU Liverpool, derby quỷ đỏ, hồng bài số lượng cũng đầy đủ thiếu 5 chương nhiều. Bởi vậy, nói Merseyside quận derby là tàn bạo nhất derby đại chiến, không có chút nào quá đáng. Nơi này nói tàn bạo cùng nóng này chỉ là tranh tài kịch liệt cùng thảm liệt trình độ. Song phương fan bóng đá tại thời điểm tranh tài, dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng là, dưới trận quan hệ tương đối Real Madrid cùng Barcelona Tây Ban Nha khu vực derby, cùng Atletico Madrid cùng Real Madrid Madrid derby, hay là Torino cùng Juventus Torino derby quan hệ muốn tương đối hòa hoãn. Đúng vậy, đối với Liverpool fan bóng đá tới nói, ở đây bên trên, dưới trận đều hận không thể bóp chết đối phương tử địch. Chỉ có một cái, đó chính là MU. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Everton thực lực cùng tại Premiership địa vị một mực tại Liverpool phía dưới có quan hệ, cường giả đối với tương đối hơi yếu một phương, luôn luôn tương đối hòa hoãn. Không có nhiều như vậy cừu hận. Năm 2014 ngày 27 tháng 9, 2014/2015 mùa giải. Giải ngoại hạng Anh chương 6 vòng. Một vòng này thi đấu vòng tròn. Premiership đem lên diễn hai trận chứ danh derby đại chiến. Arsenal sẽ tại sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Nghênh đón London derby. Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Everton. Là vì Merseyside derby, trận đấu này lúc trước, Gerrard trong huấn luyện thụ thương. Có truyền thông đưa tin nói Liverpool đội trưởng đem vắng mặt trận đấu này. Bất quá, tại lúc trước Liverpool công bố tranh tài danh sách lớn bên trong, mọi người thấy được Gerrard danh tự. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Liverpool đội trưởng không nguyện ý bỏ lỡ derby đại chiến. Hắn tình nguyện đánh phong bế cũng phải lên trận. Tin tức này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá cùng đội bóng trên dưới rất bình thường phấn chấn. Đội trưởng ở không ở tại chỗ bên trên, đối với đội bóng sĩ khí vẫn là có ảnh hưởng. Mặc dù Everton cùng Liverpool quan hệ không giống như là một chút derby như thế dương cung bạt kiếm, song phương đều hận không thể bóp chết đối phương. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Merseyside derby liền là hài hòa hữu hảo bầu không khí. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, sân Anfield đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, Everton đánh ra, Real Madrid hoan nghênh giang, dạng này quảng cáo nhìn như là đang vì xa xôi Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ phất cờ hò reo mời chào Giang Thần Hy. Trên thực tế bọn hắn là tại kích thích Giang Thần Hy. Dạng này nghe đồn, không nói đến thật giả, khẳng định sẽ để cho cầu thủ chịu không nổi phiền phức. Mục đích của bọn hắn chính là muốn kích thích Giang Thần Hy, muốn quấy rối vị này Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể để cho vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá mất đi tỉnh táo, tâm phiền ý khô, nói không chừng sẽ biểu hiện lớn mất tiêu chuẩn đâu. Bất quá, nhất định để Everton fan bóng đá thất vọng. Giang Thần Hy là rất nhiều truyền thông trong miệng loại kia giải thi đấu hình tuyển thủ. Càng là trọng yếu tranh tài, hắn càng là chuyên chú, có thể có rất không tệ biểu hiện. Trên thực tế, chỉ cần đạp vào sân bóng, Giang Thần Hy liền sẽ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên sân bóng. Chuyên tâm đá tựa như thi đấu, chính như Liverpool trợ lý huấn luyện viên Gravier đối Giang Thần Hy phân tích báo cáo nói như vậy. Tử, mặc dù Giang Thần Hy mới 22 tuổi, rất trẻ trung, nhưng là, hắn là cảnh tượng hoành tráng cầu thủ, tâm lý tố chất tốt cực kỳ. Căn bản không cần lo lắng hắn lại nhận bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ có chính hắn đối tranh tài khát vọng độ. Gravier đã từng nói như vậy, giá trị phải cao hứng chính là, hắn chưa hề đều là so sánh thi đấu cùng dẫn bóng cực độ đói khát. PS, chương 5 càng kỵ nguyệt phiếu 1700 bổ canh. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.